Đại Niết Bàn, quyển 6, góc truyện audio.com. Cú điện thoại này của Triệu Lập Quân làm Tô Sán nhẹ lòng hẳn, hiển nhiên cũng có ý của Vương Bạc trong đó, hàm ý khỏi nói cũng biết của Vũ Y nếu cần thiết có thể làm mấy chuyện giống như đập xe của Đào Trừ Hồng, không phải lúc nào thủ pháp chính quy cũng hiệu quả, có cái thân phận nha nội hoàn khố nhiều lúc dễ làm việc người ta nghe xong chỉ chép miệng đám hoàn khố nha nội mà Tô Sán chẳng biết nói sao, đúng như Vương Uy Uy bình luận, danh tiếng của y bây giờ nát lắm rồi, mấy cô phục vụ nhà chiêu đãi chính phủ nhìn y nơm nớp cứ như không đề phòng một chút là bị y xông tới làm chuyện gì đó vậy. Thế là Tô Sán rảnh rỗi không có chuyện gì làm thích cùng Lý Bằng Vũ lang thang từ nhà chiêu đãi chính phủ tới tiểu khu chính phủ, xem có gặp được tên mù mắt nào không, đây là tuyến đường họ quen thuộc nhất của bọn họ, đại khái nhờ hoàn cảnh địa vị, nơi này dù ở giữa trung tâm thành phố, nhưng bên trong vẫn phong nhã yên tĩnh. Từng hàng tiểu lâu kiểu châu Âu đẹp đẽ thích mắt, nói tới kiến trúc quả thật người châu Âu đi trước thế giới quãng xa. Giữa mùa đông mà bãi cỏ vẫn được chăm sóc xanh mướt mượt mà, làm người ta nhìn thấy dễ chịu, bao quanh khu vực rộng lớn là hàng rào sắt cao, người thường đi vào đây một chuyến trở về khó tránh được một phen phét lác hoàn cảnh trong tiểu khu chính phủ thế này thế kia. Lâm Trứ Vũ mất tích một thời gian gọi điện thoại tới, bảo Tô Sán tới Hoàng Thành rồi, vừa vặn hắn có vài người bạn ở đó, rất thông thuộc địa bàn, bảo y liên hệ với họ. Tô Sán vốn mang theo trọng trách gây sự, có điều hiếm khi loại bỏ được hết công việc khỏi đầu, bệnh lười tái phát, không định khiến chuyện phức tạp thêm, nhưng Lâm Trứ Vũ nói đều là bạn bè đáng tin cậy, có thể kết giao, đành phải nhận lời, đáng kết giao theo tiêu chuẩn của y và Lâm Trứ Vũ nó khác nhau lắm, chủ yếu vì đoán Lâm Trứ Vũ nhận lời người ta rồi, Tô Sán không thể làm hắn mất mặt được. Đi tới căn nhà Tô Lý Thành được phân phối, nhìn qua cửa sổ thấy công nhân đang tích cực làm việc, hai người bọn họ ngồi xuống tán gẫu, nói chuyện trên trời dưới bể, nói tới đề tài chung của nam nhân, là game, thế nên vòng vèo kéo công việc vào cũng không có gì lạ. Số tiền cấp cứu của chúng ta giờ này tới tay Blizzard rồi, hy vọng họ đẩy mạnh hạng mục lên một chút, tôi muốn chơi, nếu không mấy năm nữa chắc chỉ còn biết công việc, muốn chơi cũng chẳng được. Mà chuyến này lão Bill bị cao tầng Vivendi ép cho sức đầu mẻ chán, không biết có coi chúng ta là vị cứu tinh không? Tô Sán lắc đầu, Bill Condon là người tự tin tới cực đoan, chỗ dựa của ông ta không phải 25 triệu đô la Mỹ mà chúng ta gửi tới, mà chính là game WoW mà họ đang phát triển. Nếu không gặp đúng thời cơ cho dù chúng ta chủ động đem tiền tới thì người ta cũng không nhận. Tập đoàn toàn cầu Vivendi là do TV4 của Pháp và công ty giải trí hàng đầu của Canada sát nhập mà thành vào năm 2000, bối cảnh tồn tại của nó từ thập niên 90 của thế kỷ 20 dựa vào nền kinh tế mới của kỹ thuật thông tin hiện đại mà quật khởi. Vivendi mới thành lập nghiệp vụ chính là thông tin truyền thông, rồi bao trùm điện ảnh, xuất bản, âm nhạc, điện tín và Internet. Ngân hàng Quốc dân Paris từng ước tính tài sản trong giới giải trí và âm nhạc của Vivendi lên tới hơn 17 tỷ đô la Mỹ. Đây có thể nói là tập đoàn thông tấn áp sát Time Warner của Mỹ. Ví dụ về Vivendi chính là vết xe đổ mà chúng ta phải nhìn vào, tôi thường không ngừng cảnh báo đoàn đội bên. Góc truyện audio.com, Mỹ, đừng để bị đám nhà đầu tư nâng lên quá cao mà có hành vi nóng đầu làm chuyện thiếu suy xét, nếu mù quáng mở rộng, không phải ai cũng có thể đem nghiệp vụ khác nhau tổ hợp lại một cách kín kẽ thành một chủ thể hoàn mỹ, không bị bất kỳ kiềm chế nào. Tô Sán không khỏi thở dài, bế ngoài thì y không phải làm việc nhưng đầu óc thì không chịu yên, lúc nào cũng lo lắng chuyện bên Mỹ, ngủ cũng không ngon, đúng như Đường Vũ nói, y suy nghĩ quá nhiều, vì thế một lời nói vui của Lý Bằng Vũ tức thì kéo y vào trạng thái làm việc. Vivendi thực thi khuếch trương, vay tiền quá nhiều, chỉ cần một gặp chút trở ngại thôi, đám chủ nợ nhà đầu tư sẽ ùn ùn kéo tới chất vấn, đã khó càng thêm khó. Đến năm 2001 bong bóng kinh tế mới tan vỡ, tập đoàn Vivendi liền như tàu Titanic va phải băng trôi, nhanh chóng chìm xuống Đại Tây Dương. Chỉ riêng báo cáo tài chính nửa đầu năm 2002 thôi, Vivendi đã thua lỗ 12,3 tỷ euro, các công ty tín dụng Mỹ nối nhau hạ mức tín dụng của Vivendi, không khác gì giáng thêm cho họ một đòn, làm cổ phiếu Vivendi tụt dốc thê thảm. Phải biết rằng lúc mới đầu thành lập, Vivendi mang thế mượn gió phá sóng, như chiếc thuyền mạnh mẽ tiến về phía trước, giá trị cổ phiếu đỉnh cao một cổ phiếu tới 150 euro. Mà bây giờ trải qua thời bong bóng vỡ, chiếc thuyền đã thủng lỗ chỗ, cổ phiếu có lần tụt xuống mức 10 euro một cổ phiếu. Khoản nợ cao khủng khiếp vượt quá tài sản, làm Vivendi không thể không lâm trận đổi tướng, đồng thời tới mức bán tháo tài sản khắp nơi. Rơi vào nguy cơ kép tài chính và tín dụng, năm ngoái Vivendi đã lên kế hoạch bán đi Vivendi Game, mà Blizzard Entertainment chỉ là một trong năm công ty tạo thành Vivendi Game, từ đó đủ hình dung Vivendi từng một thời lớn mạnh cỡ nào. Vivendi Game thiếu chút nữa bị bán đi thật khi CEO của Vivendi là Felix tuyên bố bán công ty game, vô vố thư đầu tư của cự đầu giới điện tử như Microsoft cũng gửi tới bản ông ta. Nhưng những công ty này chỉ hứng thú với Blizzard thôi, có thể thấy nhãn quang của họ chuẩn xác cỡ nào. Con tàu Vivendi khổng lồ coi như đã tuyên bố kết thúc số phận của mình, còn Blizzard không khác gì xuồng cứu hộ thả xuống, vẫn bệp bềnh trên sóng, không biết vận mệnh của mình sẽ trôi dạt về đâu. Dưới tình huống đó Facebook TQ mới có cơ hội lấy được 30% cổ phần của WoW. Lý Bằng Vũ cũng nghiêm túc nói, đàm phán vẫn đang khẩn trương tiến hành, chắc chỉ ngay trong thời gian tới thôi, Kiều Thụ Hâm đã gửi lời mời cho lão Bill, hiệp nghị chính thức sẽ ký ở Thượng Hải. Tô Sán gật đầu, năm nay xu thế phát triển của Facebook TQ khá mạnh, sau khi ký hợp đồng với Blizzard tin tức tung ra e rằng gây oanh động không nhỏ. Bất kỳ một công ty nào trong sản nghiệp công nghệ không Internet sau khi ổn định được nghiệp vụ chính của mình thế nào cũng tiến quân vào lĩnh vực game và âm nhạc, hoàn thành bố cục vương quốc thông tin. Nếu như luận riêng thực lực của Facebook TQ thì còn xa mới đủ, nhờ vào bối cảnh và thực lực của Facebook Mỹ, Tô Sán mới có thể đẩy nhanh bước tiến. Lập nên một hình thái mới cho sản nghiệp thông tin Trung Quốc, sự nghiệp này đủ làm trái tim trì trệ của một ông già cũng phải đập loạn nhịp. Nghĩ tới đó Tô Sán đột nhiên thấy nóng lòng muốn biết Facebook TQ rồi biến hóa thế nào, đứng dậy kiếm một cục đá dẹt nghiêng người ném vào ao nước ở tiểu khu, viên đá bay đi vùn vụt như một mũi tên, có điều Tô Sán hơi đánh giá cao bản thân, chỉ nghe bõ một cái, nước bắn tung tóe trúng vào một cô gái mặc váy dài. Góc truyện audio.com, đeo vòng tay ngà, đeo chiếc túi hàng hiệu đi ngang qua, viên đá như biết mình gây họa thoáng cái biến mất tăm tích. Cô gái đó trang điểm xinh đẹp, mũi tinh xảo, mi mắt như họa, là mỹ nữ hiếm có đẹp nhất mà họ từng gặp trong mấy ngày qua, nhìn là biết một đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, từ trên xuống dưới toàn hàng hiệu, còn là thương hiệu mà tuyệt đối không thể mua được ở Hoàng Thành, như logo bắt mắt của Louis Vuitton ngoài túi sách chắc chắn không phải hàng giả. Á một tiếng, cô gái giật mình lùi lại cúi đầu nhìn cái váy đắt tiền bị nước bẩn vắn lên, tay nhấc váy, nhảy một cái, khuôn mắt tú mỹ điềm đạm ngẩng lên, tìm được hung thủ, mày liễu dựng ngược mắng luôn. Này, không có mắt à? Cách chương.